Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàn cảnh đó, làm sao bà ấy có thể ở một mình chờ đợi mãi được? Về sau, ông ta lại một mình quay trở lại Hong Kong. Từ đó về sau không bao giờ đặt chân đến thủ đô nữa. Ông ta cứ tưởng rằng thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ, cũng sẽ khiến con người quên đi tất cả. Ai ngờ có những người, có những chuyện chỉ có thể bị tạm thời phong ấn, một khi chạm tới sẽ lại bùng lên mãnh liệt. Ngày hôm sau, Tô Ý hiếm khi không ngủ nướng. Vừa nghĩ đến việc sắp trở về thủ đô, cô đã phấn khích dậy sớm và bắt đầu thu dọn hành lý. Những đồ dùng cá nhân cần thiết, cô cũng không lấy ra, mà đều thu gọn vào không gian cá nhân. Còn những món quà để tặng cho mọi người, Tô Ý đã đặc biệt thu xếp vào một túi riêng. Chu Cận Xuyên thấy cô vui vẻ như vậy, vừa dọn đồ vừa hát nghêu ngao, không nhịn được cười nói: "Về nhà mà vui vậy à?" DTV Tô Ý đáp một tiếng: "Đúng là thế đấy, ra ngoài mấy ngày rồi mới thấy nhà vẫn là nhất. Em đã hơi nhớ mọi người rồi. Cũng không biết mấy ngày qua Tiểu Vũ và Noãn Noãn sống thế nào." Nhìn vẻ phóng đại của cô, Chu Cận Xuyên không nhịn được không vạch trần: "Tối qua không phải vừa mới gọi điện thoại cho bọn chúng sao?" Nghe vậy, Tô Ý lườm anh một cái: "Nhanh dọn dẹp đi, sắp không kịp tàu hỏa rồi." Chu Cận Xuyên vội vàng bắt tay vào đóng gói. Sau khi kiểm tra lại một lượt, cuối cùng mới mở cửa chuẩn bị trả phòng. Sau khi trả phòng và ăn sáng xong, hai người vừa định ra ngoài bắt xe đến nhà ga, chợt thấy có người từ chiếc xe hơi màu đen trước cổng khách sạn bước xuống, chạy nhanh về phía họ. "Anh Chu, cô Tô, Tổng Giám đốc Liêu dặn tôi sáng nay đợi ở đây để đưa hai vị đến nhà ga. Hai vị đã mang đủ hành lý chưa?" Chu Cận Xuyên và Tô Ý ngạc nhiên nhìn nhau. "Tổng Giám đốc Liêu bảo anh đặc biệt chờ ở đây để đưa chúng tôi sao?" "Đúng vậy." Trợ lý Triệu vừa nói vừa nhiệt tình chất hành lý của hai người vào cốp xe. Sau đó, anh ta lại chủ động mở cửa sau. "Anh Chu, cô Tô, mời lên xe." Chu Cận Xuyên và Tô Ý tuy không biết vì sao Liêu Chính Dân lại sắp xếp như vậy, nhưng tình thế đã đến mức này, cũng đành lên xe rồi tính tiếp. Vừa lên xe, họ liền thấy ghế phụ trách đầy mì gói. Trợ lý Chi quay đầu cười giới thiệu: "Đây cũng là do Tổng Giám đốc Liêu đặc biệt dặn tôi chuẩn bị cho hai vị. Một lát nữa xuống xe, hai vị mang về thủ đô nếm thử nhé." Tô Ý ngạc nhiên: "Nhiều mì gói như thế này đều tặng chúng tôi sao?" "Không được, thế này nhiều quá rồi. Anh giúp chúng tôi nói với Tổng Giám đốc Liêu, chỉ cần nhận tấm lòng là đủ rồi." Trợ lý Triệu thấy vậy liền tỏ vẻ khó xử: "Cô Tô, đây đều là yêu cầu công việc. Cô giúp chúng tôi điều chế gói gia vị, tất nhiên là cần vắt mì đi kèm để thí nghiệm. Mong cô đừng làm khó tôi." Tô Ý suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Thôi được, vậy nhờ anh nói lại với Tổng Giám đốc Liêu giúp. Cảm ơn nhiều." Trợ lý Triệu vui vẻ nhận lời, đồng thời khởi động xe. Chiếc xe hơi màu đen chậm chậm rời khỏi khách sạn. Trên lầu, Liêu Chính Dân mới chậm rãi thu lại ánh nhìn, nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Liêu Chính Dân không khỏi cười khẽ. Trong mơ, ông ta thấy mình không rời thủ đô. Ba của Tô Nhân không biết sao lại đồng ý cho hai người ở bên nhau. Điều kiện duy nhất là ông ta phải ở lại mãi mãi để bảo vệ nhà họ Tô. Sau đó, ông ta và Tô Nhân sống một cuộc sống vợ chồng ân ái, ngọt ngào. Không lâu sau, họ có một cô con gái, đặt tên là Tô Ý, trong mơ hạnh phúc bao nhiêu, khi tỉnh dậy lại thất vọng bấy nhiêu. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày đó ông ta không rời đi, giấc mơ ấy có thể đã trở thành hiện thực không? Tiếc là nếu không ra ngoài lập nghiệp, không có tiền, làm sao ông cụ Tô có thể chấp nhận cho ông ta cưới Tô Nhân được? Cách chương.